Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, tên vì giấc mộng gánh chịu. Sóng cả mãnh liệt biển bành trướng lấy sóng biển. Bỉ Khố Đạo Phổ hào hướng phía Rivers Mountain phương hướng một đường đi thẳng. Lập tức liền muốn rời khỏi Đông Hải. Bắc Ghi nhìn qua phía sau vô ngần mặt biển. Ở chỗ này chờ đợi dài đến 10 năm. Cũng không phải là nói tình cảm thâm hậu cỡ nào. Chỉ là rời đi quen thuộc địa phương. Đi mặt khác một nơi xa lạ. Nhiều ít sẽ có một ít nỗi buồn ly biệt. Làng Syrup, tạm biệt. Kaya cũng không có tâm tư đọc qua sách thuốc. Vừa nghĩ tới sau này có thể sẽ thời gian rất lâu sẽ không lại trở về. Ít nhiều có chút thương cảm nhìn qua phía đông dương mặt. Trong lòng lo lắng lấy Mary cùng Usopp. Mika quyệt miệng. Một bên gặm trong mâm thịt kho tàu cá thu đao. Một bên nước mắt đầm đìa thì thào. Về sau không gặp được Nami cùng Nojiko. Tốt nhớ các nàng. Cá thu đao hảo hảo ăn. Ô ô, trên mặt một hồi lưu lại bi thương vệt nước mắt. Một sẽ lộ ra hạnh phúc đỏ ửng. Hai con mèo lỗ tai run lên một cái. Cùng ba người hình thành so sánh rõ ràng chính là khoa tay múa chân. Không an tĩnh được Suriba. Oa oa oa, thật tuyệt, rốt cục muốn xuất hành. Nói, không an phận muốn vuốt ve mi cơ đầu. Kết quả bị cái sau một thanh vuốt ve. Trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Đừng đụng ta, hội trưởng không cao. Tutaro, con mèo nhỏ không quá ưa thích gọi tên người khác. Phần lớn thời gian đều sẽ căn cứ bộ dáng của đối phương nghiêm túc lên ra một cái ngoại hiệu. Tỉ như Kaya gọi là Chanh. Mohatji gọi là Zebebe. Kabaji gọi là Khăn Quàng Cổ. Bác Ghi, có đôi khi sẽ gọi Cái Mũi Đỏ Thuyền Trường. Có đôi khi sẽ gọi Quả Cầu Đỏ Đại Thúc. Cũng có lúc dứt khoát liền gọi một cái Uy. Suriba không thèm để ý chút nào mi cơ cử động. Trong nháy mắt lại chạy tới Kabaji cùng Mohatji bên người. Trên mặt lộ ra khoa trương biểu lộ. A tương đương thật là lợi hại. Đừng xem. Kabaji đẩy ra Suriba, đem bài poker trên tay che chắn. Đối Mohatji lộ ra hơi có chút hèn hạ tiếu dung. Mohatji, ta chỉ còn lại hai tấm bài. Lập tức liền muốn thắng. Ha ha, ghê tởm. Mohatji cầm trên tay một bộ nát bài. Do dự, không biết ra tờ nào. Thỉnh thoảng liếc trộm Kabaji. Rốt cục hạ quyết tâm. Đối Di, người đây là muốn đánh đối Di. Kabaji trước cố ý không hạ bài. Ngược lại có nhiều thú vị mà nhìn xem Mohatji. Đang lúc Mohatji sắp kìm nén không được. Bắc Ghi thanh âm truyền tới. Các người đều đến đây đi. Thế là Mohatji đối Kabaji thiết một tiếng. Đem trên tay tất cả bài ném vào bong tàu bên trên bài đống bên trong. Không chơi. Không chơi. Bắc Ghi thuyền trưởng gọi chúng ta quá khứ. Ngươi cái này lông trắng quái. Đây là nghĩ đi. Kabaji mặt đen lại. Mặc dù đánh bài cũng không có trực tiếp lợi ích móc nối. Nhưng là hai người đọ sức cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mắt thấy cũng nhanh muốn thắng. Lại bị Mohatji dạng này chạy thoát. Lập tức cảm giác có chút nổi giận. Chẳng lẽ ngươi dám không nghe Bắc Ghi thuyền trưởng mệnh lệnh. Mohatji vỗ vỗ bả vai của đối phương. Một bên gật đầu một bên nói ra. Tốt tốt. Cùng lắm thì đợi lát nữa lại mở một ván. Lần này coi như ta để ngươi. Hừ, Kabaji hừ lạnh một tiếng. Thấy đối phương cầm Bắc Ghi thuyền trưởng tới dọa người. Cũng không tốt nói thêm cái gì. Cùng Mohatji sóng vai đi đến. Mika cũng bị Kaya ẫm ở khu vực tới. Mấy người làm thành một vòng. Mika, Kaya, Suriba, Kabaji, Mohatji. Bắc Ghi nhìn xem trình tự quét mắt một vòng. Đã muốn bước vào Grand Line. Chúng ta liền tới một cái mở ra mặt khác chúc mừng nghi thức. Suriba tò mò hỏi. Cái gì nghi thức? Ngay ở chỗ này nói ra giấc mộng của các ngươi đi. Bắc Ghi khóe miệng lộ ra bất cứ lúc nào nhìn qua đều rất nụ cười xảo trá. Mặc dù rất khuôn sáo cũ. Nhưng là làm gánh chịu chúng ta động lực để tiến tới. Cũng nhất định phải sớm làm ra quyết định. Các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Đám người liếc nhau một cái. không biết nên nói cái gì. Ân, liền ta bắt đầu, về sau thuận mi cơ phương hướng. Bác ghi chậm rãi nói, dọc theo tự do quỹ tích, đến cái này cái đỉnh điểm của thế giới. Vua hải tặc, đợi đến hắn nói xong, ánh mắt của mọi người rơi vào mi cơ trên thân. Cái sau có chút bứt rứt bất an. Nhất, xuất sắc nhất hoa tiêu. Mi cơ tả hữu ngắm hai mắt, hơi có chút xấu hổ nói ra. Không cho phép, ai cũng không cho phép. Nhìn một chút trên mặt mọi người không có quá đại biến hóa thần sắc. Trong lòng thở dài một hơi, Kaya sắc mặt hơi có chút nghiêm túc nói. Ta muốn kiến thức mảnh thế giới này, sau đó trở thành một xuất sắc bác sĩ. Oa, tất cả mọi người tốt có mộng tưởng. Suriba ngón tay tại dưới mũi trà sát, đột nhiên hưng phấn nói. Vậy ta liền cùng dâu Ria biện đại thúc đồng dạng tốt. Tìm kiếm được tồn tại ở trên thế giới này ô Blue. Kabaji, đến ngươi. Bác ghi nhắc nhở, mặc dù hắn biết kiếm sĩ mộng tưởng khẳng định là trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào vân vân. Ta, khục, Kabaji có chút câu thúc ho khan hai tiếng. Điều chỉnh tốt cảm xúc sau nói ra, giấc mộng của ta là trở thành vạn chúng chú mục anh hùng. Bác ghi ngẩn người, cái này kịch bản không đúng sao? Ha ha ha, Mohatji lên tiếng phá lên cười. Cyclop thế mà còn có loại này giấc mơ kỳ quái muốn. Ít, lắm điều, lông trắng quái, đến ngươi. Kabaji trong lỗ mũi hừ một tiếng, quay qua đầu, tựa hồ bởi vì nói ra lời trong lòng mà cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này không giống với con mèo nhỏ thẹn thùng, thuộc về nam nhân ngượng ngùng. Mohatji thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang nổi lên cảm xúc. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi ở trên người hắn. Trong lòng cũng có phần hiếu kỳ. Tuần thú sư sẽ có ước mơ gì đâu? Thuần phục trên thế giới này tất cả động vật sao? Vẫn là cùng trên thế giới tất cả động vật trở thành bằng hữu? Mohatji đột nhiên hô lên. Ta, không có mộng tưởng. Ha ha, ngoặc kép, bác ghi mặt sạm lại. Một cước đem nó đá văng. Khóe mắt run rẩy. Không có mơ ước cá ướp muối cho ta đi góc tường hảo tỉnh lại. Thật xin lỗi, bác ghi thuyền trưởng. Mohatji không thể không hướng thuyền trưởng thế lực cúi đầu. Vội vàng chạy về đến xin lỗi. Bác ghi tạm thời bỏ qua cho hắn. Tiếp lấy cầm lấy đặt ở thùng tròn bên trên bình rượu. Cho tất cả mọi người châm một chén. Giơ cao lên nói ra. Tới đi, vì giấc mộng cạn ly. Một chiếc không ngừng ở trên biển đi thuyền trọng yếu nhất chính là cái gì? Là đồng bạn ở giữa lực ngưng tụ. Đám người nhao nhao cầm chén rượu lên. Duy chỉ có Kaya sợ hãi nói ra. Ta không thể uống rượu. Không phải sẽ rất bất nhã. Bác ghi còn chưa lên tiếng. Mika cũng đã đem đối phương chén rượu nâng lên. Thuyết phục, hì, tranh tỉ, không có quan hệ. Rượu nhưng là uống rất ngon. Nàng lúc đầu cũng không quá biết uống rượu, nhưng là cùng Nami cùng Nojiko ở lâu, cũng liền chậm rãi không còn bài xích, ngược lại có chút thích loại này đồ uống. Nha, ta đã biết. Kaya cũng không muốn hủy vừa tạo dựng lên bầu không khí. Nhận lấy chén rượu, sáu người chén rượu đụng vào nhau. Óng ánh sáng long lanh rượu văng đến bong tàu bên trên. Dưới ánh mặt trời hòa lẫn, đón lấy, đám người đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bác ghi lau đi khóe miệng rượu nước đọng dấu vết. Loại này lấy mộng tưởng làm vật trung gian ràng buộc hẳn là có thể duy trì thời gian rất lâu. Chỉ ít tại sau này đường hàng hải bên trong, đám người này lại biến thành có thể đem phía sau giao phó đáng tin đồng bạn. Tranh tỉ, người thế nào? Mika đỡ thân thể lung lay muốn lắc Kaya. Cái sau sờ lên cái trán, trên mặt tại côn tác dụng dưới một mảnh nung đỏ. Đúng như là chính nàng nói, tửu lượng rất kém cỏi. Bác ghi nhìn một chút Kaya sắc mặt, hướng mi cơ nói ra, nàng uống say đi, ngươi dìu nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Uống say, Kaya thanh âm đột nhiên hồng phát sáng lên, đứng thẳng người, đẩy ra mi cơ, vén tay áo lên, phóng khoáng cười to, ha ha. Các ngươi đám hỗn đản này thật sự là quá ngây thơ rồi. Yêu yêu đọc sách coi là chút rượu này lượng liền có thể chẳng lẽ ta sao? Tới tới tới, lại cùng ta nâng ly 300 chén. Đám người một mặt mộng bức, đây là ngày bình thường nhã nhặn vô hại, lễ phép khiêm tốn thuyền y sao? Làm sao cảm giác không thích hợp? Uy, bác ghi, Kaya nhấc chân đạp ở thùng gỗ bên trên, tay phải đặt vào nâng lên trên đầu gối. Nửa híp mắt, thế nào, ngay cả rượu đều không cùng ta uống sao? Bác ghi trên trán treo lên một giọt mồ hôi lạnh, dùng mu bàn tay đụng vào Kaya cái trán, lại sờ lên trán của mình. Không có phát sốt à, thế mà xem thường ta. Ngươi cái này cái mũi đỏ hỗn đản. Kaya đẩy ra bác ghi tay, cầm lấy trong bình còn lại non nửa bình rượu nước, trực tiếp từ miệng bên trong rót xuống dưới. Trong chớp mắt ngửa mặt uống sạch, tiếp lấy đem vỏ chai rượu nặng nề mà đập vào thùng gỗ bên trên. Khinh thường mà nhìn xem đối phương. Ngọa tào, bác ghi ngẩn người, tửu lượng này có thể a? Bất quá khó trách chính nàng nói sẽ phát sinh bất nhã sự tình. Nhưng cái này tương phản cũng quá lớn đi. Tốt a, bác ghi giờ khóc giờ cười. Suriba, đi lấy một chút rượu đến. Lại đi làm chút đồ nhắm. Khó được nhìn thấy Kaya tang thú vị một mặt. Hôm nay liền hảo hảo chúc mừng một chút. Mika đem họa sĩ mũ đội ở trên đầu. Lập tốt giá vẽ. Xuất ra bút vẽ. Cau mày khổ tư. Đột nhiên thông suốt. Trên tay bút vẽ bắt đầu trên giấy vẽ không ngừng đi lại. Chỉ chốc lát. Một bộ sáng rõ bức tranh sôi nổi trên giấy. Kaya không có hình tượng chút nào ôm bác ghi cổ. Một cái tay khác cầm vỏ chai rượu. Thô cuống họng hát làng syrup lưu truyền rất rộng ca khúc. Bên cạnh Suriba trên bong thuyền bày ra bàn ăn. Một cái tay cao một cái tay vùng đất thấp mang sang mỹ thực. Cạnh bàn ăn, Kabaji cùng Mohaji không hiểu lại đối xem dùm beng. Thật sự là cổ quái không khí. Mika cau mày nhìn xem tự mình làm thành họa. Lẩm bẩm một câu. Thế nhưng là vì cảm giác gì rất hòa hợp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,